Vốn hai người bọn họ định tới KTV ca hát để giải tỏa một chút. Nào ngờ Dương Thính Vũ uống hai chén rượu với hàm lượng cồn cực thấp là cocktail cũng đã say thế này. Được, tôi lập tức tới ngay. Dập điện thoại, Dương Trấn nổ máy, đạp mạnh chân ga lao đi. Cách Trương.